Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, thủ gặp Chuẩn Thiếu Soái. Côn Yêu Hồng Vũ đoạn thuộc về thập đại thống lĩnh một trong. Một tháng trước, hắn còn một mực xếp hạng phía trước 10 vị. Nhưng hắn vì tăng lên xếp hạng khiêu chiến Lý Đại Trùy, đồng thời đem Lý Đại Trùy chân đánh gãy. Côn Yêu khiêu chiến Lý Đại Trùy là sự tình ra có nguyên nhân, cũng không phải là muốn tăng lên thống lĩnh xếp hạng đơn giản như vậy. Hắn là muốn biết xấu hầu hạ lạc, muốn cướp đoạt xấu hầu đoạn côn. Đáng tiếc, lúc ấy xấu hầu đã bị man nhân bắt. Côn Yêu tất nhiên là bất mãn, liền đem oán hận phát tiết đến Lý Đại Trùy trên thân. Ai kêu Lý Đại Trùy là xấu hầu đầu đâu? Lý Đại Trùy thực lực lúc đầu so Côn Yêu cường đại. Thế nhưng là Côn Yêu ẩn núp một đoạn thời gian, thực lực đã đột phá đến đỉnh cấp tướng cảnh, đồng thời thu được một môn cường đại côn kỹ, bạo phát đi ra chiến lực không hề tầm thường. Lý Đại Trùy thì bị man tộc binh sĩ truy sát quá trình bên trong bị thương, cảnh giới hạ xuống đến cao cấp nhân tướng cảnh giới. Hắn bị đánh bại cũng là bình thường. Hoàng Minh Oanh chỉ biết là thô sơ giản lược tình huống đều hướng Dương Vũ báo cáo. Dương Vũ vì Lý Đại Trùy cảm thấy bất bình nói: Côn Yêu đúng không? Ta còn không có dự định đi thu thập bọn họ đâu. Xem ra hành động này đến lập tức trước thời hạn. Tốt, Dương Vũ thay ta thu thập Côn Yêu. Đồng dạng phê hắn một cái chân là đủ rồi. Lý Đại Trùy xóa hiện lấy không cam lòng vẻ hung lệ nói. Dưới mắt hắn mặc dù thấy không rõ Dương Vũ đến cảnh giới gì, thế nhưng là Dương Vũ có thể từ Lang Yên Sơn Mạch còn sống trở về, đồng thời nhất cử trở thành thống lĩnh, hắn liền muốn tin Dương Vũ có thu thập Côn Yêu thực lực. Từ ngày đầu tiên hắn nhận biết Dương Vũ, liền biết Dương Vũ cũng không phải là thường nhân có thể so sánh được. Thống lĩnh, Côn Yêu đã đạt đến đỉnh cấp tướng cảnh thực lực. Hoàng Mạc Cái ở một bên nhắc nhở nói. Thì tính sao? Dương Vũ xem thường nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Các ngươi biết hắn doanh trướng ở đâu sao? Ta phải hướng hắn hạ chiến thiếp. Kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Thống lĩnh muốn khiêu chiến Côn Yêu có thể đi sàn khiêu chiến. Hắn mấy ngày nay đều ở nơi đó tôi luyện côn pháp, đã là liên tiếp bại hơn 10 người. Hoàng Minh Oanh từ bên cạnh nói. Sàn khiêu chiến là trấn man quân bên trong náo nhiệt nhất, nhất kích tình địa phương. Nơi đó trọn vẹn có được 18 chỗ sàn khiêu chiến. Chỉ cần ngươi muốn thu hoạch được công huân, hướng sàn khiêu chiến bên trên vừa đứng, thắng được đối thủ liền có thể thu hoạch được công huân, đương thắng liên tiếp trận càng nhiều, lấy được công huân càng nhiều, còn có thể trực tiếp thu hoạch được thụ chức danh hào. Tại không có chiến sự phát sinh thời điểm, rất nhiều binh sĩ muốn tăng lên quân công liền đến cái này sàn khiêu chiến đi khiêu chiến. Kẻ thắng làm vua. Sàn khiêu chiến có hai loại quy tắc, có một loại là chiến lực sàn khiêu chiến, có một loại là chiến kỹ sàn khiêu chiến. Mỗi một loại sàn khiêu chiến 9 nơi, nhằm vào khiêu chiến phương thức cũng không giống nhau. Chiến lực sàn khiêu chiến là chỉ cảnh giới cùng sức chiến đấu mạnh yếu. Ai càng cường đại, càng có thể ở nơi đó xưng vương. Chiến kỹ sàn khiêu chiến thì là vì những cái kia chiến lực còn không đặc biệt cường hãn binh sĩ thiết trí. Quy định là không thể vận dụng huyền khí, chỉ có thể vận dụng chiến kỹ luận võ. Ai đối với chiến kỹ lĩnh ngộ càng sâu, càng dễ dàng thắng được khiêu chiến. Loại này tỉ thí trong quân đội tương đương địa được hoan nghênh, bởi vì tất cả quân nhân đều muốn tôi luyện mình chiến kỹ mạnh yếu, như thế mới có thể phát huy lực chiến đấu mạnh hơn. Mà lại đẳng cấp khác nhau võ giả đều có thể cùng một chỗ cùng đài khiêu chiến. So với chiến lực khiêu chiến càng có ý tứ. Dưới mắt, Côn Yêu vì ma luyện mình côn pháp, ngay tại chiến kỹ sàn khiêu chiến trong quân binh sĩ, đã là liên tục lấy được 67 phen thắng lợi. Chiến tích tương đương mà kinh người. Rất tốt, đã tại khiêu chiến đài. Vậy ta liền đi sàn khiêu chiến đem hắn đánh xuống. Thay Lý thống lĩnh ra khẩu khí này, Dương Vũ sâu kín nói. Tiếp lấy hắn nói với Lý Đại Trụy. Lý thống lĩnh ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đừng dễ dàng buông tha. Ta có lẽ có biện pháp để ngươi chân tốt. Không bao lâu chúng ta lại có thể sóng vai làm chiến. Thật còn có hy vọng. Lý Đại Trụy lóe ánh sáng thở nhẹ đạo. Bất quá hắn rất nhanh lại ảm đạm xuống dưới nói. Ngươi đi đem Côn Yêu một cái chân đánh gãy ta liền thỏa mãn. Hắn cảm thấy Dương Vũ lời này là đang an ủi hắn. Trên thực tế Dương Vũ lại có lòng tin như vậy. Hắn có tiểu hắc tại. Luyện một viên khôi phục gãy chi đan dược không khó lắm. Dương Vũ đem một vài thức ăn nước uống lưu cho Lý Đại Trụy về sau. Liền để Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh đi thông chi thủ hạ của mình. Phái một người tới chiếu cố Lý Đại Trụy. Hắn thì là thẳng hướng sàn khiêu chiến đi. Chỉ bất quá hắn còn chưa đi bao xa. Liền nghênh đón mấy người. Hắn thấy rõ ràng một người trong đó về sau. Liền kinh hỉ nói. Lam Hinh tỷ. Kia mấy tên đi tới người ở trong đó có một người thình lình chính là Vạn Lam Hinh. Nàng một thân quân trang lấy thân. Một bộ này nữ tính chiến giáp đưa nàng kia linh lung tư thái tôn lên càng thêm yêu mỹ động lòng người. Cặp kia di chuyển lấy chân dài hiện ra lấy hữu lực mạnh mẽ sống động. Trên mặt nàng không thi phấn trang điểm. Thấy rõ ngũ quan xinh xắn. Thanh tú bên trong càng nhiều hơn chính là tư thế hiên ngang hương vị. Nữ nhân như vậy trời sinh chính là trong quân một đóa kim hoa. Ai nhìn đều sẽ sinh ra một cỗ nồng đậm chinh phục dục. Nhìn, tại Vạn Lam Hinh bên người thì có 5 người. 5 người này 4 nam 1 nữ. Khuôn mặt đều tương đương địa tuổi trẻ. Lớn nhất cũng bất quá là chừng 30 tuổi. Trong quân đội tuyệt đối thuộc về thế hệ tuổi trẻ hãn tướng. Bọn hắn đều người mặc chiến giáp. Gõng chiến binh đều tương đương địa uy vũ bất phàm. Trong đó có một người thì là khí khái anh hùng hừng hực. Hắn toàn thân đều tản ra một cỗ bức nhân quang mang. Phảng phất tựa như là Thái Dương chi tử. Một đầu hỏa hoa tóc dài. Một bộ màu đỏ sậm vệ giáp. Một cây hỏa hồng phương thiên kích. Bất kể thế nào nhìn đều là kia một loại thụ vạn chúng chú mục thiên chi kiêu tử. Phần Diệu Dương vừa mới 28 tuổi. Cũng đã tại 2 năm trước đạt đến đỉnh cấp tướng cảnh. Là Trấn Man quân nguyên soái ấu tử. Là thế hệ tuổi trẻ ở trong đã sớm công nhận thiếu soái duy nhất nhân tuyển. Muốn rõ ràng là thiếu soái mà không phải thiếu tướng. Cả hai có kém một chữ. Thế nhưng là có cách biệt một trời. Giống Tào Thanh cung Chi Lưu. Là có hy vọng cướp đoạt thiếu tướng danh xưng. Thế nhưng là có bát đại thiếu tướng, mà thiếu soái chỉ có một cái, tựa như là trong quân vĩnh viễn chỉ có một vị nguyên soái. Không người nào có thể bằng được cùng thay thế. 4 người khác phân biệt gọi Ngô Diệc Cương, Hữu Trát Tây, Hoát Đông Thủy cùng Lưu Lệ Linh. Ngô Diệc Cương là một người dáng dấp tương đương cương nghị nam nhân. Gương mặt như đao gọt, ăn nói có ý tứ. Mặc một bộ kim sắc chiến giáp, phối thêm một thanh hoàng kim kiếm, dưới chân dẫm lên một đôi kim xà giày. Toàn thân trên dưới đều là giá cả cực kỳ kinh quý chi vật. Hữu Trát Tây thì là một cái trần trụi nửa người cường tráng nam nhân. Hắn một cỗ đáng sợ cơ bắp xem xét liền biết ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực bộc phát. Song quyền bên trên mang lấy quyền sáo. Là kia một loại quyền kỹ kinh người hạng người. Hoát Đông Thủy thì là hơi gầy nam nhân. Toàn thân hiện ra một cỗ âm nhu khí tức. Hai mắt như là rắn mắt một khi bị để mắt tới đều giống bị rắn cắn lấy khó chịu. Lưu Lệ Linh tướng mạo không tầm thường. Nhưng so với Vạn Lam Hinh tới nói lại kém một bậc không ngừng. Duy nhất đáng giá tán thưởng chính là nàng ẩn ẩn lộ ra ngoài bộ vị hết sức đầy đặn mê người. Trước mắt mấy người kia đều lai lịch bất phàm. Ngô Diệc Cương là thuộc về Chiến Long Doanh phó thống lĩnh. Hữu Chát Tây là Chiến Hổ Doanh phó thống lĩnh. Hoát Đông Thủy thì là phần Diệu Dương thủ hạ thứ nhất mãnh tướng Tâm Phúc. Lưu Lệ Linh thì là tình báo doanh bách phu trưởng. Mấy người kia đều là đạt đến tướng cảnh thực lực tồn tại. Về phần Vạn Lam Hinh trước mắt thì là tăng thêm Chiến Long Doanh. Đồng dạng là vinh thăng bách phu trưởng chi danh. Cảnh giới của nàng đã từ lúc đầu trung cấp tướng cảnh nhất cử nhảy đến cao cấp tướng cảnh. Bắt đầu triển lộ ra bất phàm tiềm chất. Vũ đệ đệ, Vạn Lam Hinh gặp được Dương Vũ về sau, lập tức lộ ra cực kỳ nụ cười mừng rỡ, như hoan nở rộ, thật là đẹp cực kỳ. Một màn này rơi xuống phần Diệu Dương trong mắt, để hắn nhịp tim đến cực nhanh. Đồng thời nhìn về phía Dương Vũ, ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần phức tạp chi ý. Dương Vũ đi tới Vạn Lam Hinh trước đó, đang muốn nói chuyện, không muốn Vạn Lam Hinh thì là trực tiếp cho hắn tới một cái bền chắc ôm. Trong nháy mắt để Dương Vũ cảm nhận được một cỗ cửu biệt dòng nước ấm xông vào tâm khảm. Vạn Lam Hinh nhiệt tình như vậy, Dương Vũ tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ôm ngược lấy nàng, thật sâu hô hấp lấy nàng kia say lòng người mùi thơm. Giờ khắc này hắn thật say. Khụ khụ, Lam Hinh phòng khách này đám đông hạ không tốt lắm đâu. Một mực lấy nho nhã phong độ phần Diệu Dương trong mắt dâng lên mấy phần vẻ ghen ghét. Hò nhẹ nói, theo hắn mở miệng, Vạn Lam Hinh lưu luyến không rời đem Dương Vũ buông ra. Sau đó nặng nề mà tại Dương Vũ trên lồng ngực tới một quyền nói. Vũ đệ đệ, nghĩ không ra mới một tháng thời gian, ngươi liền một kinh người làm tới phó thống lĩnh chức vụ. Thật là làm cho ta giật nảy cả mình a. Vạn Lam Hinh vẫn là như vậy địa hào sảng trực tiếp. Nàng không có biến, Dương Vũ gãi gãi cái ót cười nói. Hắc hắc, may mắn nha, dừng một chút hắn nói. Lam Hinh tỷ các ngươi đây là muốn đi làm sao? Mấy vị này lại là? Vạn Lam Hinh hướng Dương Vũ giới thiệu nói. Vị này là phần Diệu Dương, Chiến Long Doanh đại thống lĩnh. Ngô Diệc Cương Chiến Long Doanh phó thống lĩnh. Hữu Chát Tây Chiến Long Doanh phó thống lĩnh. Hoát Đông Thủy cùng Lưu Lệ Linh đều là bách phu trưởng chức vụ. Vị này chính là cùng ta từ nhỏ đến lớn đệ đệ Dương Vũ. Lam Hinh, ngươi cái này đệ đệ phạm vào chuyện gì a? Thế mà bị đày đi đến Tử Vong quân đoàn. Ta nghe nói lúc trước hắn còn giống như là ngục nô binh. Lưu Lệ Linh trong tay áo giấu châm nói. Hữu Chát Tây càng là nhanh mồm nhanh miệng nói. Chỉ là một giới ngục nô có thể trở thành phó thống lĩnh ngược lại là gặp vận may. Hai người này nói rất là đâm tâm. Lập tức để Vạn Lam Hinh thần sắc âm trầm xuống. Nàng vừa định mở miệng nói chuyện, Dương Vũ lại là mở miệng trước nói. Không tệ, ta chính là một giới ngục nô. Hai vị có ý kiến gì không? Dương Vũ cũng không sợ người khác mỉa mai hắn là ngục nô. Dù sao hắn thật sự có kia một đoạn kinh lịch, dù là hắn khó chịu cũng xóa không mất. Không bằng thoải mái thừa nhận. Không có ý kiến gì, chỉ là Lam Hinh thế mà cùng ngươi làm bạn, còn lớn hơn sảnh đám đông hạ cho ngươi dạng này ôm. Là thay nàng cảm thấy có chút xấu hổ thôi. Lưu Lệ Diễm châm chọc nói, từ Vạn Lam Hinh xuất hiện về sau, phần Diệu Dương liền thích Vạn Lam Hinh. Nàng tự nhiên phi thường địa ghen ghét, dưới mắt có cơ hội bỏ đá xuống giếng, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hữu Chát Tây phụ họa nói, có câu nói gọi cẩu không đổi được đớp cứt, đã từng phạm qua tội người, nội tâm tội ác vĩnh viễn cũng là tẩy thoát không xong. Vẫn sẽ tái phạm, Lam Hinh người vẫn là rời xa hắn một điểm vi diệu. Các ngươi quá mức, Vạn Lam Hinh bị tức đến toàn thân phát run nói, lúc đầu nàng nghe nói Dương Vũ thăng lên phó thống lĩnh tin tức. Liền nghĩ muốn đi qua cùng hắn gặp một lần. Chia lìa lâu như vậy, nội tâm của nàng hết sức tưởng niệm. Ai biết trên đường đụng phải Phần Diệu Dương một nhóm, bọn hắn liền cùng một chỗ theo tới. Nàng nghĩ đến để Dương Vũ nhiều giao mấy người bằng hữu, trong quân đội cũng tốt đặt chân. Thật không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế chế nhạo Dương Vũ. Nàng thật sự là không chịu nổi. Phần Diệu Dương mở miệng hòa giải nói. Tốt, vị tiểu huynh đệ này là Lam huynh đệ đệ. Đến cho nàng một điểm mặt mũi. Dừng một chút hắn bổ sung một câu. Ai bảo hắn về sau có thể sẽ là ta em vợ đâu. Hắn lời này vừa dứt dưới. Trong nháy mắt khiến cho người ở chỗ này đều trở nên vô cùng kinh ngạc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.